Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, 1326. Chương 1326 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. A Béo tránh đi mọi người tìm Minh Ca, dò hỏi Minh Ca có biện pháp nào có thể ra cung. Nàng muốn cho Hy Mỹ Nhân rời đi này trong cung, không thể không nói. A Béo đối Hy Mỹ Nhân cũng coi như là chân ái, Minh Ca không nghĩ đem tính toán của chính mình nói cho A Béo, nàng chỉ nói chính mình có biện pháp, bất quá yêu cầu bản nhân phối hợp, A Béo liền đi tìm Hy Mỹ Nhân. Hy Mỹ Nhân đơn độc tới gặp Minh Ca, lãnh cung các nữ nhân đều là ỷ vào Minh Ca ăn uống. Cho nên đối Minh Ca tất cung tất kính, quả thực đương thần tiên nương nương ở cung phụng. Nhưng cũng có như vậy một hai cái kỳ ba. Ăn uống xong tất lúc sau dùng tay chọn kẽ răng đồ ăn trợn trắng mắt tỏ vẻ. Này còn không phải là hẳn là sao? Mà một đám người chung, Hy Mỹ Nhật chính là kỳ ba đại biểu nhân vật. Mỗi lần về Minh Ca sự, nàng đều có thể âm dương quái khí châm chọc mỉa mai nửa ngày. Lúc này đây đơn độc nhìn thấy Minh Ca, nàng thế nhưng kỳ dị không có lại đối chọi gay gắt. Trầm mặc một lát sau, hỏi Minh Ca có thể hay không đem A Béo mang ly hoàng cung. Minh Ca kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng A Béo cùng Hy Mỹ Nhân chi gian đều là A Béo một người sự đâu. Minh Ca, nàng nói làm ta mang ngươi rời đi nơi này. Hy Mỹ Nhân cúi đầu một lát. Ta lưu lại đi. Nàng ngó mắt Minh Ca nhà ở, ta và ngươi dáng người sấp xỉ, lưu lại đối với ngươi luôn là hữu dụng. Minh Ca khó được dùng con mắt đánh giá nàng. Kỳ thật mặc kệ đêm nay thượng người nọ có thể hay không phái người tới, Minh Ca đều sẽ một phen lửa đem cái này lãnh cung đốt thành cho tẫn. Này đó nữ nhân nhóm tâm tồn may mắn, nhưng việc này lại không có nửa điểm may mắn, trước mắt nữ nhân này. Thế nhưng là cái thứ nhất nhìn ra nàng tâm tư người, hơn nữa nhất lệnh nàng kinh ngạc chính là cái này từ trước đến nay các loại khinh thường nàng nữ nhân. Thế nhưng sẽ nghĩ đương nàng một cái thế thân thi thể, ta không cần phải. Minh Ca dừng một chút ý, có điều chỉ nói, nếu tưởng rời đi, liền cùng nhau rời đi. Hà tất như vậy ngươi đi ta lưu. Hy Mỹ Nhân cười lạnh một tiếng. Chào phúng ngẩng đầu trừng Minh Ca, ta cùng A Béo chi gian sự, đi ra cái này cửa cung, có lẽ liền hiện tại kết cục đều không bằng, luôn là có biện pháp. Minh Ca nói, nếu ngao lâu như vậy, làm sao sợ lại ngao đoạn thời gian. Hy Mỹ Nhân ngửa đầu vọng Minh Ca. Ngươi như thế nào không cười nhạo ta đâu? Nàng đã từng như vậy lưu luyến si mê oai hùng tuấn Mỹ hoàng đế, nhưng hôm nay lại thích một cái mập mạp xấu xấu người. Người này vẫn là cái nữ nhân. Trước mắt cái này đã từng túc địch, khẳng định vẫn luôn đều dưới đáy lòng cười nhạo ghét bỏ nàng đâu. Chẳng qua trang đến thật tốt quá. Những người này sinh ra liền ái trang, ta vì cái gì muốn cười nhạo ngươi? Minh Ca không hiểu Hy Mỹ Nhân mạch não. Nàng nhìn nhìn sắc trời, ngươi chạy nhanh cùng nàng đi thương lượng, ta không có bao nhiêu thời gian chờ các ngươi, này đó các nữ nhân không có mấy cái nguyện ý rời đi. Nhưng thật ra cái kia điên điên khùng khùng Tiểu Lục, vừa nghe phải rời khỏi, lập tức với lấy Minh Ca không bỏ, thật sự muốn dẫn ta đi sao? Ta nguyện ý cùng ngươi đi, ta nguyện ý, chính là ta cùng bệ hạ hài tử nên làm cái gì bây giờ? Không có ta, hắn nên làm cái gì bây giờ? A Kỳ, ta cũng tưởng cùng ngươi rời đi a. Nàng này hàm hàm hồ hồ tiếng khóc làm Minh Ca nao nao. Màn đêm buông xuống thời điểm, mấy cái xuyên thái giám phục cúi đầu bước nhanh chiều lãnh cung mà đến. Bọn thái giám rất xa nhìn lại, thấy thế nào đều làm người cảm thấy biệt nữ. Kia đi đường tư thế một chút đều không giống như là thái giám đâu. Bất quá nhìn đến này đó thái giám, các cung nhân theo bản năng liền xúc thân mình muốn rất xa trốn. Rất xa, thật sự là những người này trên người sát khí quá nặng, làm cho bọn họ nhìn liền cảm thấy hoảng sợ. Này đó bọn thái giám vào lãnh cung không bao lâu, một hồi lửa lớn liền đem lãnh cung cắn nuốt. Cũng may lãnh cung là ở hoàng cung nhất góc, hơn nữa nơi này cùng khác cung điện cũng không tương liên. Mọi người đem hỏa dập tắt phía trước, lửa lớn cũng không có đốt tới khác cung điện. Minh ca chính là ở lửa lớn nổi lên thời điểm sấn loạn đem những cái đó muốn ra cung các cung nhân từ nhất hẻo lánh cung tường trước đưa ra hoàng cung. Những người này không có giấy thông hành, không có lộ dẫn, cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Liền tính Minh ca cho các nàng chút bạc vụn, nhưng rốt cuộc cũng không thể giải quyết các nàng tương lai chi lộ. Mà hiện giờ Minh ta còn có việc muốn vội, cũng không có thời gian đi an bài mấy người này, cho nên ở đem người đưa đến ngoài cung lúc sau. Nàng dừng một chút nói, các người như vậy đi cùng một chỗ, sẽ khiến cho người khác chú ý. Cách nơi này không xa có cái rừng cây nhỏ, nơi đó mặt là mai táng rất nhiều cung nhân bãi tha ma. Các người nếu là không nơi đi, ở kia trốn mấy ngày, ta có thời gian giúp các ngươi an bài. Này đó nữ tử đại bộ phận đều là mười mấy tuổi bị đưa vào trong cung, cho tới bây giờ bên ngoài hết thảy đối với các nàng tới nói đều là xa lạ. Chẳng sợ ở bãi tha ma trốn tránh, đều so các nàng đi trong kinh thành lắc lư muốn an toàn nhiều. Nghe vậy các nàng tất nhiên là liên tục gật đầu. Minh ta rời đi thời điểm, ánh mắt ở xúc đầu tiểu lục trên người dừng một chút, cuối cùng cũng không nói thêm nữa cái gì. Rất nhiều chuyện, bất quá là tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Minh ta lại lần nữa trở lại trong cung thời điểm, nàng trực tiếp đi hoàng đế phòng ngủ. Rùa đen rút đầu giống nhau co đầu rút cổ đã hơn một năm thời gian. Minh ca lần này cũng không có trực tiếp đối thượng hoàng đế. Nàng ở hoàng đế trong phòng giả quỳ, nàng dùng thê thê lương lương thanh âm kêu ngũ lang. Ngũ lang là ký chủ cùng hoàng đế mới vừa thành thân thời điểm, trong lén lút ký chủ như vậy xưng hô hoàng đế. Bất quá sau lại cái này xưng hô dần dần thành nữ nhân khác chuyên trúc ngũ lang. Ngũ lang, ta đau quá, ta đau quá a. Ngũ lang, chúng ta Vũ Nhi ở nơi nào? Ta hảo tưởng hắn, ta tưởng hắn. Ngũ lang nha, ta không bỏ xuống được ngươi nha, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Ngũ lang, ta không bỏ xuống được ngươi nha. Này thấp thấp thanh âm vừa vặn có thể truyền tiến hoàng đế lỗ tai. Hắn một cái giật mình thanh tỉnh, khắp nơi tối om cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có cái màu trắng bóng dáng thường thường lắc lư ở trong phòng. Một phiêu lại một phiêu, vô đầu vô chân, chỉ có một đầu tóc dài, nhậm là hoàng đế thân kinh bách chiến giờ khắc này cũng muốn bị hù chết có. Hay không, hắn đêm nay bởi vì trong lòng có việc cũng không có ngủ hoàng hậu cung điện đi. Nhưng hắn bên người có bồi giường cung nữ à, chân đặng thượng ngủ cung nữ là đã chết sao? Hoàng đế gan run sợ run suy nghĩ muốn kêu một tiếng người tới. Nhưng hắn này một chút yết hầu giống như là ngăn chặn giống nhau cái gì thanh âm đều phát không ra. Hơn nữa hắn đảo qua mắt thấy đến chân đặng thượng cung nhân ngủ phi thường hương, đều không có muốn tỉnh lại ý tứ. U oán oán thanh âm phiêu phiêu hốt hốt lại vang lên. Ngũ lang, ngũ lang, người thích này cung nhân sao? Ta làm nàng vì ngươi thị tẩm được không? Hoàng đế liên tục lắc đầu, duỗi tay đi liền chảo mép giường treo thánh quang bảo kiếm. Ngươi là ai? Ngươi ai? Ngũ lang hảo vô tình hảo tâm tàn nhẫn, thế nhưng liền ta đều không nhớ rõ sao? Chính là ngũ lang, dù cho ngươi như vậy vô tình, ta còn là nghĩ có thể cùng ngươi nắm tay cộng đầu bạc đâu. Ngũ lang, ngũ lang, ngươi vì cái gì như vậy vô tình đâu? Ngươi vì cái gì như vậy vô tình nha? Một bàn tay chạm được hoàng đế trên mặt, này lạnh lẽo thấu cốt cảm giác, làm hoàng đế liền quay đầu đi nhìn dũng khí cũng không dám, tương đương an lãng nói. ngày hôm qua ban quản lý tòa nhà bên kia người tới. Thu năm nay ban quản lý tòa nhà phí đâu? Minh ta nhìn thoáng qua chính mình đã bố trí tốt những cái. Đó vé tháng hướng đi. Thật dài thở dài, thật sâu cho rằng, nàng nên chướng tiền thuê nhà. Bằng không cuộc sống này thật là vô pháp qua, gì? Chướng tiền thuê nhà, không nhược bất lực lại mê mang nhìn chính mình tay ngắn đoàn tay. Tiện đà lại hướng Minh ca đầu đi bất lực ánh mắt, đại ướt huynh trực tiếp từ trong phòng khiêng ra. Một phen khảm đao, Minh ca ngươi yên tâm, chờ ta đi ra ngoài đoạt chút vé tháng, lập tức liền đủ tiền thuê nhà tiền, chướng cũng không có việc gì. Hôm nay ta nhiều đoạt điểm trở về. Hết chương.